không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, lên xe, Dung Nguyên nhìn Tần Khanh, bỡn cợt nói, phương xa biểu ca, Tần Khanh vẻ mặt thong dong, ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ, không có gì sai, Dung Nguyên, ngoặc kép, logic thực kín đáo, vô pháp phản bác, phía trước lái xe Phương Nghị Trình nhịn không được cười. Khó được nhìn đến Dung Nguyên ăn mệt, hắn tỏ vẻ thực vui vẻ, cuộc họp báo đã bắt đầu rồi. Hiện tại đi cũng đã chậm mơ siêu Nghị Trình ngươi trực tiếp giúp ta đẩy đi. Liền nói ta thân thể không thoải mái, Phương Nghị Trình thở ra một ngụm chọc khí. Dung Nguyên như vậy cũng không phải một lần hai lần, hắn tỏ vẻ thói quen liền hảo kia trực tiếp đi nhà ngươi. Ân, trực tiếp đi nhà ta, sao Dung Nguyên ở tại thành thị Tây khu Thượng Hoa Gia Viên? Ở tại nơi này hộ gia đình phần lớn có uy tín danh dự. Tiểu khu nội hoàn cảnh ưu tĩnh, an bảo cường đại, một chút đều không cần lo lắng paparazzi trà trộn vào tới, sẽ càng đi chạy. Hai bên cao ốc building càng thiếu, cuối cùng, bị cây cối sở thay thế, Tần Khanh ôm Hoa Hoa. Đôi mắt tò mò hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh. Dần dần mà, chung quanh có tinh xảo xa hoa phòng ốc, xe xoay cái cong, xử nhập tiểu khu, cuối cùng lại một đống màu trắng biệt thự trước dừng lại, Dung Nguyên xuống xe. Vòng đến bên trái vì Tần Khanh mở cửa xe ta đây đi rồi. Đi giúp ngươi thu thập ngươi cục diện rối rắm mơ siêu cúi chào, hướng Phương Nghị Trình vẫy vẫy tay. Dung Nguyên lãnh Tần Khanh vào phòng, Tần Khanh đứng ở cửa. Hướng bên trong nhìn xung quanh một vòng, phòng trong trang hoàng điệu thấp, nhưng mỗi chỗ gia cụ đều tinh xảo mà tinh tế. Khắp nơi trưng bày Tần Khanh xem không hiểu bài trí, nàng không khỏi ôm sát Hoa Hoa, nhìn kia quét tước không nhiễm một hạt bụi, có thể ảnh ngược ra hình người nhi sàn nhà có chút co quắp, Dung Nguyên quay đầu xem nàng. Cúi đầu hướng Tần Khanh giày thượng đào qua, đã hiểu, không quan hệ, vào đi, sẽ làm dơ, Tần Khanh gãi gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, Dung Nguyên không cấm cười, đứa nhỏ này nhìn cả gan làm loạn vô pháp vô thiên. Nguyên lai cũng sợ hãi cho người ta thêm phiền toái, không khỏi, Dung Nguyên đối Tần Khanh sinh ra một chút hảo cảm tới, hắn từ bên cạnh tủ giày lấy ra một đôi dép lê. Đặt ở Tần Khanh bên chân, này song ta chỉ xuyên qua một lần, có điểm đại, người đừng ghét bỏ, ân, Tần Khanh gật đầu, buông Hoa Hoa, khom lưng thay dép lê, nàng vừa khai cái động, lộ ra tuyết trắng trong suốt ngón chân đầu, Tần Khanh trên mặt nóng lên, rụt rụt ngón chân, người qua bên kia ngồi một chút, không cần câu nệ, Tần Khanh tiến lên, thật cẩn thận đem chính mình mông dịch tới rồi trên sofa. Hảo mềm, nàng điên điên, tay chậm rãi sờ sờ mông hạ ra thật sofa, ngài có tân nhiệm vụ chi nhánh. Hay không xem xét, nhiệm vụ, Tần Khanh sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình còn trói định phát sóng trực tiếp áp, là quảng đại ngoại tinh nhân. Người xem tưởng gần gũi hiểu biết địa cầu giới giải trí sinh hoạt. Yêu cầu Tần Khanh tiến vào giới giải trí Nga tương đương đây là một cái lâu dài nhiệm vụ. Một khi tiếp thu nhiệm vụ, ngài đem mỗi ngày được đến 2.000 đồng vàng, 10 phen giá trị, nhiệm vụ đem ở ngài đoạt được ảnh hậu chi vị chính thức hoàn thành. 2.000 đồng vàng, 10 phen giá trị, tuy rằng thiếu, nhưng tích tiểu thành đại, không thể không nói, này đối Tần Khanh tới nói là cái dụ hoặc tiếp thu nhiệm vụ thành công tiếp thu nhiệm vụ. Phát sóng trực tiếp giới giải trí sinh hoạt, ngươi nói làm ta khôi phục vị giác. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tại đây trước ta yêu cầu ngươi giúp ta mua vài thứ tới, thứ gì? Các chiều dài kim châm cứu, Dung Nguyên nhướng mày, cái này ta thử qua Tần Khanh nhíu mày, nói, làm ngươi mua liền mua, nào như vậy nói nhảm nhiều, nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy chương nhân dân tệ đưa qua. Cấp, hôm nay liền mua trở về, Dung Nguyên đầu tiên là sửng sốt. Theo sau, phụt thanh cười, hắn nhìn Tần Khanh, nói, này đó ngươi thu hồi đi thôi, ta không thiếu tiền, cô gái nhỏ thật đúng là thật sự lại thú vị, Tần Khanh còn không có tới kịp thu. Một bên Hoa Hoa liền nhảy lên cái bàn, há mồm ngậm trụ mao ra ra một góc, lảo đảo lắc lư nhảy đến Tần Khanh trong lòng ngực, tiếp theo đem mao ra ra hướng nàng trong tay một tác. Toàn bộ thân thể đều oa đi lên, dùng cặp kia mắt mèo tràn đầy sắc bén cảnh giác nhìn Dung Nguyên, Dung Nguyên. Ngoặc kép, này miêu, là thành tinh đi, bất quá chủ nhân đều như vậy kỳ quái. Có cái thành tinh miêu cũng không hiếm lạ, ta đi gọi điện thoại, Dung Nguyên đứng dậy. Cầm di động đi tới hậu viện, bát thông trợ lý điện thoại, đô vài tiếng sau, kia bên thực mau tiếp nghe An Kỳ, người giúp ta mua mấy thân nữ hài tử xuyên y phục. Ba vòng đại khái là, Dung Nguyên báo hảo chỉ số, lại nói, lại đi y đồ dùng cửa hàng mua chút kim châm cứu. Các chiều dài, buổi chiều đưa đến nhà ta tới, dặn do hào. Dung Nguyên nâng lên tủ đoạn nhìn xem thời gian. Bất chi bất giác đã tới rồi 11 giờ. Mau đến cơm trưa, từ mất đi vị giác. Dung Nguyên đổi ăn liền không phải thực để ý. Chỉ cần có thể uy no bụng liền hào. Cho nên trong nhà cũng không có gì nguyên liệu nấu ăn. Hắn là có thể tùy tiện chắp phá. Nhưng tổng không thể làm Tần Khanh cũng tùy tiện chắp phá đi, nếu không mang nàng đi bên ngoài ăn. Nhưng vạn nhất bị paparazzi chụp đến đâu? Dung Nguyên nắm di động vào nhà, mới vừa vào cửa, liền ngửi được một cổ từ trong phòng bếp bay ra mùi hương. Dung Nguyên tiến lên vài bước, tiếp theo thấy được ở bên trong bận rộn Tần Khanh, người ở nấu cơm. Nhà ngươi chỉ có gạo cùng đường trắng, liền dưa muối đều không có. Cũng là đáng thương, ta mượn nhà ngươi phòng bếp, không ngại đi, Tần Khanh quay đầu, hướng hắn hỏi, Dung Nguyên bên môi xả ra một mặt cười. Ta đây đi ra ngoài mua chút rau, tổng không thể ăn mà không là mơ siêu, không cần mua, Tần Khanh nói. Cơm tẻ quấy đường trắng cũng siêu cấp ăn ngon, nàng ngón tay có một chút không một chút gõ động. Mặt bàn, khi còn nhỏ, Tần Khanh thường xuyên như vậy quấy ăn. Quản no, làm lên cũng phương tiện, lại nói tiếp này đó đồ làm bếp khá tốt. Sử dụng tới phương tiện, cũng ít nhiều cái kia cái gì áp. Bằng không nàng căn bản sẽ không nhanh như vậy sử dụng này đó, Dung Nguyên cười cười. Không nói gì, một lát, cơm nấu hảo Tần Khanh sôi. Màu trắng hơi nước nháy mắt trào ra, đãi hơi nước tan hết, cơm hương khí nghênh diện mà đến. Tần Khanh ở nấu giờ cơm. Dùng nước lạnh đem cơm phao trong chốc lát, cho nên cơm thoạt nhìn viên viên no đủ, viên viên tươi sáng trong sáng, Tần Khanh đem cơm sạn ra. Lấy ra đường trắng rơi tại trong đó, ở tiếp xúc đến cơm nháy mắt, đường trắng thực mau lắng đọng lại mà nhập, cùng cơm hòa hợp nhất thể. Tần Khanh dùng cái muỗng quấy quấy, múc một chút đặt ở hoa hoa trong chén. Lúc này mới thúc đẩy, nấu cơm là cái đơn giản cũng là một cái tinh tế sống. Nấu quá mức cơm liền ngạnh, hấp thu cơm nguyên bản cốc hương, nấu mềm liền dính, không có cơm nguyên bản kính đạo. Tần Khanh thực sẽ nắm chắc thời gian, còn nữa nàng bỏ thêm một chút dầu phộng, làm cơm thoạt nhìn trong suốt no đủ, ăn lên vị ngọt thanh, bỏ thêm đường cơm ngọt tư tư. Nhưng cũng không đơn điệu. Tần Khanh cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ hoa hoa lỗ tai, ăn ngon sao? Miêu, hoa hoa tỏ vẻ nó thật sự không thích ăn ngọt, bất quá xem ở cái này nữ nhân như vậy ân cần phân thượng. Hắn liền cố mà làm đi, nhìn Tần Khanh ăn, Dung Nguyên cũng cảm thấy đói bụng, hắn nuốt khẩu nước miếng, tiến lên cho chính mình thịnh một chén, tuy rằng Dung Nguyên không vị giác. Nhưng cũng có thể ăn ra cơm bất đồng, tỉ như, nhai kính bất đồng, ăn lên viên viên rõ ràng, ăn rất ngon, dùng trà thủy chưng sẽ càng tốt ăn, nước trà có thể ra. Tăng cơm sắc hương vị, càng đối thân thể hữu ích, dĩ vãng nàng chưng cơm dùng đều là nước trà, sau buổi chiều. Dung Nguyên trợ lý An Kỳ mang theo mua tới đồ vật ấn vang lên chuông cửa, mở cửa chính là Tần Khanh. Lại nhìn đến nàng khi... An Kỳ sửng sốt vài giây, theo sau, nàng một vén tóc ti, hướng Tần Khanh lộ ra tám cái răng, tiểu tỷ tỷ, ước sao, Tần Khanh chớp chớp mắt, bang, một tiếng tướng môn khép lại, An Kỳ sửng sốt. Bắt đầu cuồng ấn chuông cửa, Dung Nguyên từ đi tới. Hỏi, ai, không rõ ràng là mơ siêu, Dung Nguyên tiến lên mở cửa. An Kỳ vẫn duy trì giơ tay động tác, nàng nhìn Dung Nguyên, sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra cười. Hành A Dung ca, đều học được Kim Ốc Tàng Kiều, Dung Nguyên nhíu mày. Nói, đừng nói bừa, vào đi. An Kỳ xách theo bao lớn bao nhỏ, cười hì hì đi đến. Nàng nhìn chung quanh vòng, nhìn đến Tần Khanh Sử tại chỗ, chính nhíu mày đánh giá nàng. An Kỳ cảm thấy này tiểu tỷ tỷ lớn lên thật không sai. So với kia cái mới vừa đạt được kim hoa thưởng mỗ mỗ cường, đây là An Kỳ. Đây là Tần Khanh, ta Phương Xa biểu muội, này Phương Xa bà con dùng còn rất thuận miệng cấp. Còn có này đó quần áo, An Kỳ đem đồ vật một cổ não đều đặt ở trên sofa. Quần áo là cho này tiểu tỷ tỷ mua. Ân, ngươi mang nàng đi đổi, Dung Nguyên có loại dự cảm. Trong núi tới Tần Khanh, phòng chừng là sẽ không xuyên, đến Lạc An Kỳ ứng thanh. Không nói hai lời lôi kéo Tần Khanh lên lầu, một bên ở trên sofa lăn lộn Hoa Hoa đột nhiên nheo. Lại đôi mắt, dựng đồng chung là một mảnh thâm thúy. Một lát, hắn cua cua cái đuôi, duỗi cái lười eo, quay đầu đi theo lên lầu, phòng cho khách cửa phòng không quan kín mít. Dáng người xinh xắn lanh lợi Hoa Hoa nhẹ nhàng từ khe hở chung chen vào đi. Mới vừa vào cửa, quần áo từ trên trời giáng xuống, đem Hoa Hoa kín mít khóa lại trong đó. Có cổ siêu vị, Hoa Hoa dùng móng vuốt khẩy khai quần áo. Trong tầm mắt, đối tượng hai điều trơn bóng mảnh dài cẳng chân, ánh mắt tiếp theo đuổi kịp, là hồn doen đĩnh kiểu cái mông, lại hướng lên trên, là bị mặc phát che giấu tinh tế vòng eo tại đây một khắc. Thân là một con mèo Hoa Hoa có chút tưởng thổi huýt sáo, a nha. Từ đâu ra miêu, đang ở cấp Tần Khanh thay quần áo An Kỳ chú ý tới Hoa Hoa tồn tại. Nàng tiếng kinh hô, trong mắt lập lòe kinh hỉ quang. Ta siêu thích miêu a, nhưng ta mẹ nói ta cùng miêu chỉ có thể dưỡng một cái. Tần Khanh liếc Hoa Hoa mắt, nói, dự bị lương a. Tần Khanh, dưỡng phì tề, miêu thịt cái lẩu cũng ăn ngon. An Kỳ, ngoặc kép, này tiểu tỷ tỷ có điểm hung tàn a. Hoa Hoa, ngoặc kép, nữ nhân, ngươi đây là muốn làm sự tình. Hết chương.